Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1573. Khóc chuyện audio.com. Cô cảm thấy mình giống như là phạm nhân chuẩn bị bị ra hình tra tấn. Rõ ràng đao phủ còn chưa tới. Lại là sợ đến chân đều có chút mềm. Các cung nữ thấy hoàng hậu có chút đứng ngồi không yên. Một vị trong đó tiến lên phía trước nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lập tức đến rồi. Cung nữ này nói chưa dứt lời. Trầm Mộc Bạch chân thì càng mềm. Cung nữ thấy hoàng hậu nắm chặt đầu ngón tay. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương cũng bất quá vừa mới cập kê không lâu. Thế là thận trọng nói. Ngài đừng sợ, hoàng thượng đối với ngài tốt như vậy. Nghĩ đến cũng sẽ rất ôn nhu. Thấy cô không nói lời nào. Cung nữ tự giác thất ngôn. Bận bịu thấp giọng nhận sai nói. Nô tỳ lắm mồm, mong rằng hoàng hậu nương nương thứ tội. Trầm Mộc Bạch run chân đến suýt nữa chống đỡ không nổi. Nhất là cung nữ còn nhắc tới hai chữ ôn nhu này. Càng là nơm nớp lo sợ, tân đế vào chiêu lộ điện. Các cung nữ nhao nhao hành lễ. Hoàng thượng, người ngồi ở trên giường tự nhiên cũng là nghe được. Thân thể căng thẳng, Bách Lý Tắc cười không ngớt nhìn tới. Phân phó nói. Đi xuống đi, đợi cửa điện bị đóng lại. Chiêu lộ điện liền chỉ còn lại có hai người. Tân đế cất bước tới gần. Đem khăn cô dâu nhấc lên. Thiếu nữ cụp mi mắt xuống. An phận ngồi ở tại chỗ. Da tuyết môi đỏ, tại ánh nến chiếu rọi trong đại điện. Thật là đẹp đến cực hạn. Bách Lý Tắc mắt sắc thâm thúy. Vươn tay ra bóc cái cằm cô. Không dám nhìn lấy trẫm. Hắn đã ẩn ẩn trở thành một cái nam nhân. Tiếng nói vốn réo rắt cũng dính vào một chút trầm thấp. Khuôn mặt đường cong tuấn mỹ cũng càng ngày càng sâu. Trầm Mộc Bạch bị ép nhìn thẳng hắn. Lúc này mới chú ý tới. Mấy tháng không gặp, Bách Lý Tắc vừa cao hơn không ít. Dáng người thẳng tắp có thể xưng hoàn mỹ. Hắn hơi cúi đầu, nói cười yến yến, sợ y muội muội, nàng nói ta làm như thế nào trừng phạt nàng mới tốt. Trầm Mộc Bạch khiếp đảm mấy lần. Cứng cổ nói, ta không biết Tắc ca ca lại nói cái gì. Nghe được ba chữ trong lời thiếu nữ nói. Bách Lý Tắc trong lòng mềm nhũn, ngón tay vuốt ve môi đỏ mềm mại của cô. Cúi người xuống, mắt sắc am hiểu sâu nhìn cô nói. Nếu là ta không có điều động nhân mã, nàng có phải muốn cùng dã nam nhân khác chạy hay không? Trầm Mộc Bạch, cái gì dã nam nhân? Bách Lý Tắc khẽ cắn chặt cánh môi cô. Nàng cứ như vậy muốn theo La Ngọc Khanh rời đi kinh thành. Rời đi bên cạnh ta. Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng hắn nghĩ tính là sổ sách gì. Nghẹn nghẹn nói, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào muốn theo hắn ta chạy. Trẫm nhìn nàng nhưng lại có ý định này. Bách Lý Tắc nghiêng thân đưa cô đặt ở trên giường. Há miệng ngay tại chỗ xương quai xanh cắn một cái. Sợ y muội muội, nàng biết khi đó ta suy nghĩ cái gì sao? Trầm Mộc Bạch không biết cũng không muốn biết rõ. Ta muốn đưa nàng khóa ở trên giường nơi này. Ngày ngày hàng đêm chỉ cần nhìn ta. Bách Lý Tắc hôn một cái đến. Một cái tay to gông cùng xiềng xích ở cái ót cô. A, Trầm Mộc Bạch khóe miệng bị chống đỡ. Đối phương mười phần xâm lược xông tới. Mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cô lập tức cũng có chút choáng váng. Bách Lý Tắc một cái tay khác đem chướng ngại trên người cô gái từng cái thanh lý mất. Màn chướng buông xuống, trên mặt đất tán là quần áo. Trên giường đại hỉ, tôn lên thiếu nữ da tuyết càng là tinh tế tỉ mỉ mê người. Bách Lý Tắc mâu nhãn am hiểu sâu, đậm đặc đến cơ hồ muốn đem người hấp thụ đi vào. Hắn đem môi rơi xuống. Chè ở chỗ để cho người ta yêu thích không buông tay. Thiếu nữ có lẽ là bởi vì bị khi phụ đến chặt chẽ. Trong cổ họng tràn ra thanh âm khó nhịn, giống như là đang kháng cự, hoặc như là xấu hổ, hô nghẹn ngào nuốt, đáng thương, cách chương.